Chương 300, thu phục phần 2. U Dạ lại nói cho Trần Xuyên tình huống, Vô Ưu Vương nữ nhi chỉ có một cái, liền là Nam Cung Tuyết, cũng thâm thụ Vô Ưu Vương yêu thích. Bất quá Nam Cung Tuyết từ nhỏ thân mắc bệnh nan y, người yếu nhiều bệnh, có thể sống đến bây giờ, liền là Vô Ưu Vương lấy chính mình thực lực cường đại cùng không ngừng thu thập đủ loại linh đan rượu dược hỗ trợ kéo dài tính mạng. Những này linh sâm, cũng chính là Vô Ưu Vương chuẩn bị cho Nam Cung Tuyết. Trần Xuyên trong đầu không khỏi nghĩ đến phía trước tự mình ra tay thời gian ở trên không nhìn thấy Vô Ưu Thành bên trong cái kia chắp tay trước ngực hướng về bầu trời nhắm mắt giống như là đang cầu khẩn khuôn mặt tiểu tụy thiếu nữ bệnh hoạn, không khỏi trong lòng thở dài. Thật có lỗi, chúng ta là địch nhân. Mên y quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại tcvaudio.net